Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, trang 64. Gần nhất Hải Cách đặc cao tầng đều ẩn ẩn có một loại lo âu cảm xúc bồi hồi, nguyên nhân đơn giản là bởi vì biên cảnh gần nhất đã xảy ra một ít phong ba, này đó phong ba trước mắt còn chưa truyền tới hạ tầng bên trong, nhưng là thượng tầng người cũng đã tiếp thu đến tiếng gió, biên cảnh thành thị cư dân hiện tại đã ở xin có không tăng mạnh binh lực. Bọn họ gần nhất vẫn luôn sinh hoạt ở sợ hãi bên trong, các thành phố lớn thường xuyên xuất hiện áo lai đế quốc quân nhân hoạt động dấu hiệu. Có không ít người đều nói chính mình đã từng gặp qua áo lai đế quốc đặc vụ, gần nhất ở trên mạng cũng bắt đầu có không ít dân chúng oán giận. Chúng ta đã dựa theo ngài phân phó, đối trí não trung tâm hạ đạt mệnh lệnh, làm nó tăng mạnh đối loại này nhắn lại quản chế. Có phải hay không hẳn là lại phái một cái tướng quân đi hướng biên cảnh, chỉ cần tăng mạnh biên cảnh quản lý, nói không chừng sẽ làm loại tình huống này giảm bớt một chút. Ngồi ở chủ tọa thượng tướng quân trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi đã mở miệng, trước mắt muốn lại điều động ra một cái tướng quân đi hướng biên cảnh, chỉ sợ còn có chút khó khăn, bất quá không sao. Ta sẽ nghĩ cách phái người quá khứ, tướng quân. Phía dưới có một người chậm rãi nói, chuyện này không thích hợp bàn bạc kỹ hơn. Ta cảm thấy, hiện tại nhất quan trọng sự, chính là mau chóng tăng lớn biên cảnh khu vực binh lực. Chuyện này không thể lại kéo, hắn nói xong lúc sau. Liền thấy tướng quân quay đầu tới nhìn hắn một cái, quốc khố hư không? Tạm thời còn không có như vậy nhiều tài chính tới xử lý chuyện này, bất quá không cần lo lắng. Bản thân gần nhất Hải Cách đặc quốc gần nhất bên trong có chút rung chuyển, ngoại giới ngo ngoe dục dịch cũng là bình thường. Đặc biệt là áo lai đế quốc như vậy trong xương cốt liền mang theo xâm lược bản năng quốc gia, nhưng là 10 năm trước, áo lai đế quốc chính là Hải Cách đặc quốc thủ hạ bại tướng. Bọn họ cho rằng 10 năm lúc sau, sự tình còn sẽ có cái gì biến hóa sao? Tướng quân buông trong tay văn kiện, cười lạnh một tiếng, thật là ngu xuẩn, chính là. Từng ấy năm tới nay, biên cảnh sở dĩ không có lọt vào cái gì xâm lược, không phải bởi vì có vô mặt tướng quân trấn thủ ở nơi đó sao? Hiện tại vô mặt tướng quân không còn nữa. Dựa theo dĩ vãng phái những cái đó binh lực, chỉ sợ cũng không đủ. Người này lời nói, vừa mới nói xong liền bỗng nhiên cảm thấy chung quanh không khí một trận đình trệ, hắn hơi hơi có chút khẩn trương mà ngẩng đầu lên. Sau đó liền thấy tướng quân như cũ dùng để hướng như vậy ôn hòa thả bao dung ánh mắt nhìn hắn, như vậy ánh mắt. Đúng là làm tướng quân ở một chúng cao tầng bên trong bị bầu thành nhất thân dân tướng quân ánh mắt, nhưng mà không biết có phải hay không người này ảo giác. Hắn tổng mạc danh cảm thấy chính mình phía sau lưng hiện tại có một chút lạnh, bất quá may mắn. Này tì lạnh lẽo chỉ dừng lại ngắn ngủn một cái chớp mắt, thực mau. Hắn liền thấy tướng quân ánh mắt như cũ giống thường lui tới giống nhau bình tĩnh, tướng quân ôn hòa. Nói đến, vô mặt chết đích xác lệnh mọi người đều cảm giác được thực bi thống, nhưng là trên thế giới này khuyết thiếu bất luận cái gì một người đối với Hải Cách đặc quốc an nguy đều khởi không đến tính quyết định tác dụng. Đúng vậy, chẳng lẽ người cảm thấy biên cảnh nhiều năm như vậy đều vẫn duy trì ổn định là vô mặt một người công lao sao? Vậy người đem những cái đó các tướng lĩnh đều phóng tới nơi nào? Bên cạnh lập tức có người nói đến, không nghĩ tới a. Trần Nghị Viên cư nhiên cũng cùng trên mạng một ít cô lang chủ nghĩa người dường như. Còn ôm như vậy ngu xuẩn quan niệm, một người khác cũng đi theo lãnh ngôn châm chọc nói, vô mặt. Tướng quân đích xác ở trên chiến trường thập phần dũng mãnh phi thường. Chính là giống hắn như vậy không hiểu biến báo, thả không được ưa chuộng người. Bản thân thực lực cũng đã bị khuếch đại, hắn cũng là dựa vào mặt khác các tướng lĩnh hỗ trợ mới có thể đủ bảo vệ cho biên cảnh, nếu không có hậu cần bộ môn đối biên cảnh vũ khí bảo đảm. Vô mặt có thể bảo vệ cho biên cảnh thời gian lâu như vậy. Nếu không có tướng quân cùng những người khác cùng áo lai đế quốc cầm chi không ngừng giao lưu, câu thông, biên cảnh hòa bình có thể bảo trì thời gian lâu như vậy. Người kia ở một đám người vây đổ hả? Sợ tới mức lẩm bẩm không dám làm thanh, tướng quân cũng rốt cuộc nhìn không được. Hắn ngăn lại mọi người, tính, Trần Nghị Viên cũng là một lòng vì nước. Đại gia không cần ở cái này vấn đề thượng nghiên cứu kỹ, hắn trầm tư sau khi nói. Bất quá Trần Nghị Viên nói cũng đúng, biên cảnh vấn đề yêu cầu hào hào giải quyết, như vậy đi. Đem thứ 7 quân đoàn người toàn bộ điều qua đi, sau đó liên hệ hậu cần bộ môn, cho bọn hắn cung cấp vũ khí cung ứng, thứ 7 quân đoàn. Phía dưới có người nghe thấy được tên này. Đồng tử đều hơi hơi chấn một chút, thứ 7 quân đoàn chính là một cái nhãn hiệu lâu đời quân đoàn. Hàm kim lượng chính là tương đương cao, ở nơi đó mặt mỗi người cơ hồ đều trải qua quá lớn lớn nhỏ. Tiểu nhân sinh tử chiến tranh, chính cái gọi là tinh anh binh trung tinh anh binh, đại gia không nghĩ tới tướng quân không phái tắc. Đã, nhất phái liền phái thứ 7 binh đoàn qua đi. Hiện tại nhất quan trọng chính là nhất định đừng làm chuyện này ảnh hưởng đến bình dân. Những người đó đều là một đám thích bắt gió bắt bóng ra hỏa. Phía dưới lại có một người đứng ra nói, mà bọn họ lời đồn đãi một khi hình thành quy mô, thậm chí so biên cảnh sự tình còn muốn không xong. Ta cảm thấy việc cấp bách là muốn dẫn đường bọn họ lực chú ý từ biên cảnh sự tình thượng rời đi, làm cho bọn họ chú ý một ít khác, tỉ như nói. Gần nhất truyền thông trên tay có mấy cái giới giải trí đại tin tức còn không có tuôn ra tới. Còn có chút dân chúng đối vô mặt tướng quân đã từng tạo thành đại tàn sát thực cảm thấy hứng thú, không bằng chúng ta trước làm đại gia đem lực chú ý rời đi một ít. Tướng quân trầm ngâm một lát, ân, là cái ý kiến hay. Chỉ là như vậy có chút khó xử vô mặt tướng quân, rõ ràng phía trước nói tốt người chết vì đại. Không cần lại đi truy cứu những cái đó sự, nhưng là phi thường thời kỳ, cũng không có biện pháp khác, nơi nào. Vô mặt tướng quân thâm ái cái này quốc gia, nói vậy cũng nhất định sẽ lý giải. Phía dưới người lập tức nói đến, trước mắt mới thôi liền trước. Như vậy, đúng rồi. Khoảng thời gian trước Tổng đốc Thiên Kim thọ lễ, hiện tại tìm trở về sao? Liêu xong rồi biên cảnh sự tình lúc sau, tướng quân lại đau đầu xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Nhắc tới một cái khác vấn đề, còn không có, nhưng đã phái rất nhiều người đi tìm, phòng trừng lại qua một thời gian là có thể có tin tức. Vừa mới vâng vâng dạ dạ nói không nên lời. Lời nói Trần Nghị Viên lập tức nói. Hết chương.